Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 561, tiểu nhân xàm ngôn. Hoàng trưởng lão tốt, nhìn thấy vị lão giả này xuất hiện, đông đảo học sinh tinh anh đều là giật nảy cả mình. Nhao nhao cúi đầu, hành lễ, bởi vì vị này hoàng trưởng lão là tòa này huấn luyện tháp tổng quản. Thực lực thâm bất khả chắc, đã đạt tới vương gia cảnh, quyền cao chức trọng, cái nào dám tại đại nhân vật như vậy trước mặt làm càn. Hạ Bình cũng cảm nhận được vị trưởng lão này thân thể bên trên tán phát ra như là thâm uyên đồng. Dạng khí tức, trước đó Tây Hoang thành thành chủ các loại tông sư hàng ngũ. Cùng vị lão giả này so sánh, đơn giản liền không đáng giá nhắc tới. Cho dù hắn thực lực bây giờ không biết mạnh mẽ bao nhiêu. Đoán chừng lão giả này muốn giết chính mình, cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Hoàng trưởng lão, nhìn thấy lão giả này xuất hiện, tức giận diễm 10 phần phách lối lô thu được minh đốn lúc cung kính. Không dám chút nào đối vị này hoàng trưởng lão có bất kỳ bất kính thái độ. Thu được minh, người trường học trọng địa tùy ý xuất thủ. Cái này có chút quá. Hoàng trưởng lão nhàn nhạt nhìn lấy lô thu được minh. Thấy thế, Hạ Bình yêu lên. Đúng a, trưởng lão, ngươi là không thấy được gia hỏa này vừa rồi nhiều hung tàn. Đơn giản cũng là muốn đem ta đánh cho đến chết. Cùng vô cùng hung ác lưu manh không có gì khác biệt. Tướng tá quy coi là không có gì. Giống như hắn cũng là trường học giống nhau. Nếu như không phải ta có chút sự tình, sớm đã bị hắn đánh chết. Loại hành vi này rõ ràng cũng là mưu sát. Ta đề nghị trường học lập tức đem hắn bắt lại, từ xử phạt nặng, tốt nhất cũng là khai trừ học tịch, trục xuất Viêm Hoàng Đại học, răn đe. Nếu không lời nói, Viêm Hoàng Đại học nội quy trường học uy nghiêm không còn sót lại chút gì a. Hắn ở bên cạnh châm ngòi thổi gió. Cái gì? Bên cạnh học sinh tinh anh đều là trợn mắt hốc mồm. Tiểu tử này ác độc tới cực điểm a, rõ ràng cũng là muốn thừa dịp trưởng lão ở chỗ này bỏ đá xuống giếng, đem lô thu được minh vào chỗ chết dẫm. Nếu như hoàng trưởng lão thật đúng là tin vào cái này tiểu nhân xàm ngôn, đem lô thu được minh cho trục xuất Viêm Hoàng Đại học lời nói, chỉ sợ lô thu được trà minh tiền đồ liền hủy, võ đạo tâm cảnh đều sẽ bị cự đại bóng mờ. Thậm chí, không có Viêm Hoàng Đại học vô số tư nguyên phụ trợ, lô thu được minh muốn tấn thăng đến vương gia cảnh, khó khăn tối thiểu đề bạt gấp trăm lần không ngừng. Đây là muốn đem lô thu được minh đuổi tận giết tuyệt a. Hoàng trưởng lão, lô thu được minh đốn lúc gấp. Hắn nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt đều là tại phun lửa. Nếu như con mắt có thể giết người lời nói, hắn sớm đã đem Hạ Bình ngàn đao bầm thây. Cái gì gọi là tiểu nhân? Hắn xem như kiến thức đến. Rất rõ ràng cái này Hạ Bình liền là chân chân chính chính tiểu nhân. Đơn giản cũng là chỗ nào cũng có. Tận dụng mọi thứ, ác nhân cáo trạng, tâm địa ác độc tới cực điểm a. Vàng cái gì trưởng lão, đừng ở chỗ này làm thân thích. Hạ Bình yêu la nói, hoàng trưởng lão là cái công chính liêm minh người, tuyệt đối sẽ công chính nghiêm minh thẩm phán. Đừng tưởng rằng ngươi tùy tiện nói vài câu, liền có thể ảnh hưởng trưởng lão phán đoán. Dù cho ngươi có quyền có thế thì thế nào, chẳng lẽ còn có thể bao trùm tại Viêm Hoàng Đại học quy củ chi không lên được. Hiện tại không đem ngươi lợi hại hung ác xử phạt, răn đe, ngày sau nếu có người lại xúc phạm nội quy trường học, có phải hay không còn muốn làm việc thiên tư trái pháp luật? Lâu dài dĩ vãng, ai còn hội tuân theo nội quy trường học? Hắn đem một cái chụp mũ đắp lên lô thu được minh trên thân. Tựa hồ không đem lô thu được minh hung hăng xử phạt, trục xuất Viêm Hoàng Đại học, toàn bộ Viêm Hoàng Đại học liền sẽ sụp đổ bộ dáng. Chung quanh học sinh tinh anh khóe miệng co quắp rút ra. Gia hỏa này miệng đơn giản ác độc tới cực điểm. giấy trắng đều có thể cho hắn nói thành chữ màu đen. Lô Thu Được Minh cũng là ngược lại, tám đời xui xẻo mới trêu chọc đến hỗn đản này. Ngươi, Lô Thu Được Minh khuôn mặt đều lục, hận không thể đem Hạ Bình tên này miệng cho khe hở bên trên. Ngươi cái gì ngươi, không phục đúng hay không? Liền biết ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. May mắn nơi này khắp nơi đều là chứng nhân, tùy tìm một cái đều có thể chứng minh ngươi việc ác. Ngươi căn trốn không thoát. Hạ Bình khinh bỉ nói, cho dù có người bời vì ngươi quyền thế, dọa đến không dám ra đến làm chứng, nhưng là nơi này khắp nơi đều là camera, đã sớm ghi lại ngươi vừa rồi hành vi, nhân chứng vật chứng đều đủ, ngươi cho là mình trốn được sao? Hắn một mặt hiên ngang lẫm liệt, phảng phất phán Lô Thu Được Minh tử hình, tội không thể tha, hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Lô Thu Được Minh triệt cơ sở phát điên, đầu đều giận đến bốc khói, trong cơ thể hắn khí công sôi trào, liền muốn đối Hạ Bình thống hạ sát thủ. Đủ, lúc này, hoàng trưởng lão rốt cục mở miệng, hắn quét ngang chung quanh học sinh tinh anh liếc một chút. Hôm nay sự tình dừng ở đây, không cho phép lại tiến hành tự mình ẩu đả, như có người tái phạm, lập tức trục xuất Viêm Hoàng Đại học. Hắn ngữ khí rất là lạnh nhạt, nhưng lại ẩn chứa không thể nghi ngờ vị đạo. Vâng, trưởng lão. Chung quanh học sinh tinh anh nhao nhao gật đầu. Đã hoàng trưởng lão nói như vậy, cái kia chính là đem chuyện này tạm thời buông xuống, người nào cũng sẽ không đi truy cứu. Đây cũng là bất hạnh ở trong đại hạnh. Lô Thu Được Minh cũng thở phào. May mắn hoàng trưởng lão nhìn rõ mọi việc, không có nghe tin tiểu tử này ác độc xàm ngôn. Nếu không lời nói hắn bị trục xuất Viêm Hoàng Đại học, liền thật so đậu Nga còn oan. Nghĩ tới đây, hắn hung dữ trừng Hạ Bình liếc một chút, sắc mặt âm trầm. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Hôm nay là tại Viêm Hoàng Đại học, ta không thể ra tay với ngươi, nhưng là rất nhanh chính là thiên tài chiến, khi đó cũng không có gì nội quy trường học loại hình đồ vật, mà lại sinh tử bất luận, đến lúc đó ta hy vọng ngươi sẽ không dọa đến lùi bước mới tốt. Hắn ném câu tiếp theo ngoan thoại, liền xoay người rời đi. Hoàng trưởng lão, ngươi mau nhìn hắn, thế mà còn dám mở miệng uy hiếp ta, rõ ràng tặc tâm bất tử. Không hung hăng xử phạt hắn một chút, hắn cũng không biết điểm tốt xấu. Hạ Bình lớn tiếng kêu la nói, cũng không biết Viêm Hoàng Đại học là thế nào chiêu sinh, thế mà nhượng dạng này hung ác chi đồ tiến đến, cũng không biết giảm xuống trường học bao nhiêu đạo đức trình độ. Nghe nói như thế, hoàng trưởng lão cũng là im lặng, khóe miệng co quắp rút ra. Hắn đã sớm nghe nói cái này Hạ Bình là cái gây chuyện tinh, ưa thích bốn phía gây chuyện thị phi, ưa thích ác nhân cáo trạng trước, da mặt dày tới cực điểm. Hôm nay xem xét, quả nhiên là danh bất hư truyền. Bên cạnh học sinh tinh anh đều là nhe răng trợn mắt, nhìn lấy da mặt này cực dày Hạ Bình, muốn nói đạo đức trình độ, còn có người nào bằng được cái này hỗn đản thấp hơn. Chỉ bằng ngươi tên này đạo đức, cũng không cảm thấy ngại nói ra những lời này, đến cùng còn biết xấu hổ hay không? Hỗn đản, Lô Thu Được Minh cước bộ lảo đảo một chút, sắc mặt hắc đến theo than cốc giống như, siết chặt quyền đầu, cố nén muốn giết chết Hạ Bình xúc động, bởi vì hắn biết có hoàng trưởng lão ở chỗ này, căn không có khả năng giết chết Hạ Bình. Bởi vậy hắn nhẫn nại lấy nội tâm lửa giận, cũng không quay đầu lại, liền rời đi nơi này. Tốt, đừng ở chỗ này vây xem, toàn diện rời đi, hoàng trưởng lão trầm giọng nói, xua tan những tinh anh này học sinh. Vâng, trưởng lão. Nhìn thấy không có trò vui nhìn, một đám học sinh tinh anh cũng là nhao nhao rời đi, mà những cái kia bị đánh thương tổn học sinh tinh anh cũng là lẫn nhau vịn tiến về phụ cận bệnh viện trị liệu thương thế. Bọn họ xem như xui xẻo nhất ra hỏa, rõ ràng là bị Hạ Bình hành hung một trận, lại là cái gì bồi thường cũng không có. Thậm chí cái kia hỗn đản Hạ Bình còn tại sinh hoạt nhảy mục nhảy. Không biết nhiều long tinh hổ mãnh. Thấy thế, Hạ Bình cũng là phủi mông một cái liền rời đi. Đối với hắn mà nói, chuyện này kết quả cũng coi là vô cùng tốt. Đánh người lại là cái gì xử phạt cũng không có. Không có so cái này càng thống khoái hơn sự tình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.